One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822. Chỉ mành treo chuông. Nói vậy, tuy là hải quân kế hoạch sẽ thất bại, thế nhưng Siki the Golden Lion tuyệt sẽ không tiếp tục phá hư ngư nhân đảo. Hắn nhất định sẽ đúng lúc dẫn người ly khai. Thế nhưng Akainu nếu không nghe, ngược lại còn mang theo Shirahoshi cố ý xuất hiện tại Siki the Golden Lion trước mặt. Cái này khen ngược, vốn chuẩn bị phá vòng vây Siki the Golden Lion. Thấy Shirahoshi, thả lập tức bỏ quên đột phá vòng vây. Lúc này mới tạo thành không thể vãn hồi thảm kịch. Đây hết thảy, đầu sỏ gây nên, chính là Akainu. Thế nhưng, hiện tại truy cứu nữa là của ai trách nhiệm? Đã quá muộn, phải lập tức sơ tán trên đảo bách tính. A, chấm ngoặc kép, đang ở Kobe nóng ruột hỏa liệu nghĩ đối sách thời điểm. Cách đó không xa chợt truyền đến một hồi kêu thảm thiết. Akainu thổ huyết bay ra ngoài. Trước ngực cũng bị Siki the Golden Lion ô tô hung hăng bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Miệng vết thương, không chỉ có huyết nhục bốc lên, liền sâm bạch xương sườn đều lộ ra. Kobe, ngươi còn không qua đây hỗ trợ? Thấy Kobe đang ở cách đó không xa, Akainu thở hổn hển, vội vàng xông Kobe hô một tiếng. Kobe không có thời gian để ý đến hắn, lạnh lùng nhìn Akainu liếc mắt. Hắn vội vàng bước đi như bay chạy về phía Shirahoshi, đi tới Bạch Tinh công chúa trước mặt. Kobe vội vàng xông nàng hô, Bạch Tinh công chúa, nơi đây quá nguy hiểm, người phải lập tức rời đi nơi đây. Mặt khác, ta có cái vấn đề, ngư nhân đảo có thể chở khách rất nhiều người thuyền lớn sao? Thuyền lớn, người lớn hơn thuyền làm cái gì? Shirahoshi nguyên bản đối với hải quân sẽ không có hảo cảm gì. Từ đầu đến cuối, từ hải quân sau khi đến, nàng một mực gặp Akainu hiếp bức, nhất là Akainu, dù cho vẻn vẹn một ánh mắt, liền sẽ để Shirahoshi cảm thấy vô cùng sợ. Ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng có hay không? Chúng ta phải lập tức rời đi, tiếp tục lưu lại nơi đây quá nguy hiểm. Kobe gấp một mạch dậm chân, hiện tại đã không có thời gian lãng phí, nhưng là thấy Bạch Tinh công chúa gương mặt kinh hoàng, tựa hồ đối với hải quân cũng có chút địch ý. Kobe không thể không chịu nhịn tính tình chậm rãi cùng với nàng giải thích. Chúng ta, ngươi là đang lo lắng các ngươi hải quân chính mình à? Shirahoshi nghi ngờ hỏi. Ân, Shirahoshi, để Kobe sửng sốt một chút. Muốn minh bạch Shirahoshi là ở lo lắng những cái này đảo dân nhóm. Kobe vội vàng lắc đầu, ngươi yên tâm đi. Nếu như cái này có lớn như vậy thuyền, nhất định an bài trước trên đảo bách tính rời đi. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta hải quân cuối cùng ly khai. Dừng một chút, Kobe phi thường nghiêm túc nhìn Shirahoshi, nặng nề nói rằng, ta cam đoan. Shirahoshi không nghĩ tới Kobe trả lời thẳng thắn như vậy. Không khỏi nhìn nhiều Kobe hai mắt. Ở hải chi xâm lâm có một con thuyền đủ để lên tàu mấy trăm ngàn người thuyền vuông Noe, chỉ là chấm ngoặc kép, yên tâm đi, giao cho ta. Không đợi Bạch Tinh công chúa nói hết lời, Kobe liền chạy đi ra ngoài. Chạy ra mấy bước, Kobe lại dừng bước lại, quay đầu xông Shirahoshi hô, Bạch Tinh công chúa, ngươi mau rời đi nơi đó, thực sự quá nguy hiểm. Kobe nói lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, bởi vì, hiện tại ai cũng biết, Bạch Tinh công chúa chính là Hải Vương Poseidon. Tuy là ngư nhân đảo lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, thế nhưng, nói không chừng sẽ có người đánh Bạch Tinh công chúa chủ ý. Tựa như mới vừa Siki the Golden Lion, đương nhiên, hiện tại Siki the Golden Lion đã bỏ đi cái ý niệm này. Tung hoành đại hải nhiều năm như vậy, Siki the Golden Lion gió to sóng lớn gì không có trải qua. Chính hắn thân thể, hắn lại quá là rõ ràng, liền ruột đều bị đốt thủng. Coi như có thể đem Shirahoshi tóm vào trong tay, hắn lại có thể làm gì chứ? Bởi vì, hắn đã định trước, sinh mệnh sẽ ở ngư nhân đảo chung kết. Còn như cầm Bạch Tinh công chúa làm con tin, loại ý nghĩ này căn bản cũng sẽ không ở Siki the Golden Lion trong đầu xuất hiện. Bởi vì, hắn chẳng đáng làm như vậy. Đối với một cái ngạo thị thiên hạ tung hoành tứ hải Siki the Golden Lion mà nói, cầm một nữ nhân làm con tin, cho dù chết, hắn cũng sẽ không nhắm mắt. Bởi vì, hắn tôn nghiêm, không cho phép hắn làm như vậy. À, ngư nhân đảo đây là thế nào? Thật đúng là điên cuồng a. Hiện tại đã nổi lên đến rồi dưới biển 5.000 công xích. Được rách tàu ngầm đã không xa không gần đi theo ngư nhân đảo chu vi. Ngay từ đầu cách khá xa. Bởi vì Drake lo lắng những cái này hải quái sẽ công kích mình tàu ngầm. Nhưng là, sao lại phát sinh một màn này? Hoàn toàn thay đổi Drake cách nhìn. Những cái này hải quái. Căn bản là không có thời gian để ý tới Drake. Tất cả hải quái đều liều mạng ngăn cản ngư nhân đảo nổi lên. Một cái lại một cái. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Chết một cái. Lập tức bổ vào một cái. Những thứ này to lớn hải quái. Không được ở Drake đám người trước mắt trình diễn thảm thiết tự sát bi kịch. Một màn này. Không chỉ có Drake trợn tròn mắt. Ino cùng Doflamingo cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Đối với. Sự tình liền là như vậy. Hiện tại đã nổi lên đến rồi 5.000 công xích. Tuy là vẫn còn ở nổi lên. Thế nhưng, ngư nhân đảo chung quanh bong bóng tầng. Thoạt nhìn lập tức không chịu nổi. Ngư nhân đảo phát sinh tình huống. Doflamingo đi qua điện thoại trùng đều hồi báo cho Zoro. Tựa như hiện trường phát sóng trực tiếp giống nhau. Mingo ngược lại cũng dụng tâm. Bên này mới nhất hướng đi. Hắn đều kịp thời nói cho Zoro. Thật đúng là điên cuồng a. Hải vận thượng tướng đều ở đây ngư nhân đảo. Lẽ nào bọn họ thì làm không xong Siki the Golden Lion sao? Zoro lắc đầu, chúng ta lập tức liền muốn chạy tới. Yên tâm đi, lại kiên nhẫn chờ một lát. Các ngươi đều tới. Doflamingo hỏi vội. Zoro lắc đầu, ta và Lo còn có Kid. Ba người chúng ta cưỡi Lo tàu ngầm trước một bước tới được. Người khác đều ở đây phía sau. Doflamingo gật đầu. Lại qua không bao lâu, Iso dùng năng lực ngăn trở lỗ thủng, lần nữa bị nước biển cho giải khai. Iso mệt trên trán đều mạo hãn, vừa muốn lại tiếp tục ngăn cản nước biển chảy ngược. Kobe chạy nhanh như làn khói qua đây, Iso thượng tướng. Làm phiền ngươi tới đây một chút, chúng ta cần phải mượn ngươi năng lực. Tuy là Kobe tìm được rồi thuyền vuông Noe, thế nhưng, bất luận là người nào, đều không thể di động lớn như vậy thuyền vuông Noe. Thời điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể mượn Iso lực lượng. Iso có chút do dự. Kobe biết hắn đang lo lắng cái gì. Kobe vội vã thúc giục Iso thượng tướng. Chớ do dự, ngư nhân đảo tùy thời có thể hủy diệt. Hiện tại cứu người quan trọng hơn. Ân, các ngươi xem, mai cái kia đờ đột nhiên đưa tay chỉ cái kia phá vỡ lỗ thủng. Chỉ thấy, có mười mấy to lớn hải quái chủ động dùng thân thể chắn bên ngoài. Chảy ngược nước biển, thủy thế rõ ràng ít đi một chút. Các ngươi bọn người kia, mai cái kia đờ xoa ướt át vành mắt, cảm động nước mắt đều chảy xuống. Tiếp tục như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kobe bỗng nhiên lo lắng kêu lên sợ hãi. Tuy là những cái này hải quái đều là hảo tâm, muốn thân thể của chính mình không cho nước biển thổi vào. Nhưng là, ngư nhân đảo chung quanh bong bóng, vốn là không phải rắn chắc. Một ngày những thứ này hải quái thân thể đánh vào mặt trên, rất dễ dàng đem bong bóng đụng nát vụn. Đến lúc đó, lậu thủy lỗ thủng, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kobe, mặc cho Kobe như thế nào xông những cái này hải quái khoa tay múa chân. Như hà đại tiếng kêu to, những cái này hải quái căn bản không nghe hắn. Kobe không thể làm gì khác hơn là đi tìm Shirahoshi, Bạch Tinh công chúa. Người nói cho bọn họ, như vậy rất nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.